Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, kính ngươi là tên hán tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Tô Vân cau mày. Nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới, Khổng chủ nhiệm vậy nhìn về phía cùng một phương hướng mà ngoại khoa. Thanh âm có chút mơ hồ. Nhưng là nhất định là cãi vả, còn có nhục mạ, cái này không cần nhiều lời. Ở bệnh viện gặp phải loại chuyện này, luôn là để cho người rất phiền não. Nhất là nhi khoa, bó cái kim, không thể làm được gãi đúng chỗ ngứa. Thân nhân cũng sẽ rất không cao hứng, gặp phải nóng nảy lớn, chửi mắng một trận, gặp phải nóng nảy lớn hơn nữa, nói không chừng liền đánh. Cho nên bỏ mặc bệnh viện nào, y tá châm cứu trình độ cao nhất là cái nào phòng ban? Nhất định là nhi khoa, nhất là trẻ sơ sinh. Bất quá các nàng châm cứu cũng là thật đau. Theo thói quen vào da mũi châm liền hướng thượng thiêu. Trẻ sơ sinh là như vậy. Da mỏng, mạch máu vách đá vậy mỏng. Và bình thường trưởng thành mổ xẻ kết cấu vẫn là có khác biệt. Nhưng đổi người lớn. Như thế làm việc liền nhịn được đau. Nhi khoa y tá trình độ cao, châm cứu đau, cái này là công nhận. Khổng chủ nhiệm thở dài nói, ta hồi khoa, ngươi trở về sao? Đều là lão du điều, chuyện không đóng mấy, tốt nhất chính là treo thật cao, tự mình giải quyết cửa nhà mình chuyện. Coi như là xông lên cũng chưa chắc có thể giúp được gì. Hơn nữa nơi này là mà ngoại khoa, có phòng y tế ở đây, còn dùng mình bận tâm. Nhưng người tuổi trẻ liền không nhất định, một khoang tử nhiệt huyết còn không có trở nên lạnh. Gặp phải loại chuyện này mà tổng là muốn đi xem một chút. Tô Vân do dự một chút, nói, chủ nhiệm, ta nghe như thế nào cùng mới vừa rồi đẩy lên đài bệnh thân nhân nói chuyện giống vậy chứ? Khổng chủ nhiệm chỉ là hơi ừ một tiếng, không có nói nhiều, ngài đi về trước, ta liếc mắt nhìn, Phú Quý Nhi vậy mặt có chuyện gì, ta lập tức và ngài báo cáo. Tô Vân nói, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là động thủ, ngươi tránh xa một chút. Khổng chủ nhiệm dặn dò, nhanh chóng tìm bảo an, sau đó thời gian đầu tiên tìm phòng y tế tới. Tô Vân nhìn lối đi phòng cháy bên trong nhanh chóng, chạy tới bảo an, gật đầu một cái, Khổng chủ nhiệm không cái khác dặn dò, người tuổi trẻ có tự mình xử lý chuyện phương thức, mình già rồi, cũng không thêm phiền toái. Nhìn Khổng chủ nhiệm eo hơi còng lưng rời đi, giống như là đầy trời gió tuyết bên trong tập tễnh ông già. Tô Vân thở dài, xoay người đi mà ngoại khoa cửa. Hắn không có đi vào, mà là đứng ở cửa nhìn quanh. Quả nhiên, liền là mới vừa đẩy đi bệnh ra ra ở chỉ một người làm giao phó mà bác sĩ ngoại khoa lỗ mũi đang chửi, tên kia bác sĩ hơn 30 tuổi, rất hiển nhiên đã sớm bị sinh hoạt mâm du hoạt rất nhiều. Hắn không có phân biệt, chỉ là muốn trở lại phòng làm việc, có thể hắn quần áo trắng lại bị ông già nắm. Nút áo rớt mấy viên. Đây là thế nào? Tô Vân có chút kinh ngạc. Đều là các người động tác quá chậm. Nếu không cháu ta sẽ không như vậy. Ông già tức giận nói đến. Bảo an nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người. Cầm tên kia bác sĩ và ông già tách ra. Tô Vân tới ngay đến mà ngoại khoa phòng thầy thuốc làm việc. Kéo tên kia đang muốn gọi điện thoại bác sĩ. Dùng thân thể ngăn trở ông lão tầm mắt, đi ngoài cửa lối đi phòng cháy, một phiến loạn hỏng bét, ông già vậy không chú ý mà bên ngoài bác sĩ rời đi. Chỉ là khàn cả giọng tái diễn, đều là mà ngoại khoa động tác quá chậm, mới đưa đến hắn cháu trai bệnh tình tăng thêm, đi tới lối đi phòng cháy, mà bên ngoài bác sĩ cầm điện thoại di động, mới vừa bấm điện thoại. Đối với Tô Vân là một tiếng cảm ơn khẩu hình. Chủ nhiệm, à, phiền toái để cho chủ nhiệm nghe điện thoại. Chủ nhiệm, đứa trẻ ra ra không chịu ký tên. Nói chúng ta làm trễ nãy cấp cứu. đưa đến bệnh tình tăng thêm. Được, ta liên lạc phòng y tế. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, bắt đầu cho phòng y tế bấm. Liên lạc một lần sau đó, hắn mới nhận lấy Tô Vân đưa thuốc lá tới, cũng không để ý bẩn không bẩn, trực tiếp đặt mông ngồi ở lối đi phòng cháy trên bậc thang. Hít một hơi thuốc lá, hụ hụ hụ, một hớp khói, sặc, hắn liền liền ho khan, mặt đỏ lên, sẽ không rút ra còn rút ra. Tô Vân đoạt lấy khói tới, búng ngón tay một cái, tàn thuốc bay đến dưới chân, đạp tát, trong lòng bực bội, không muốn làm, mà bên ngoài bác sĩ ánh mắt nhỏ hơi híp, lông mi mau run rẩy không ngừng, run giọng nói, tạm biệt, nhi khoa bác sĩ vốn là không nhiều, kính ngươi là tên hán tử, dám làm nhi khoa. Tô Vân tận lực để cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Đây cũng là khuyên giải an ủi một loại phương thức. Nói một chút, chuyện gì? Tất cả nhân viên cùng xem bệnh thời điểm ta còn cảm thấy thân nhân thật phối hợp à? À, mà bên ngoài bác sĩ thở dài, muốn nói lại thôi, không phải ngươi cái chó ghẻ nói sai đi. Tô Vân cười ha hả vỗ vai hắn một cái. Đừng làm rộn, làm sao có thể, liền nhiều ít năm bác sĩ, còn có thể nói sai nói. Mà bên ngoài thầy thuốc nói, ta theo bệnh thân nhân làm trước phẫu thuật giao phó, nói sau khi giải phẫu tình huống, cân nhắc muốn cắt trừ 50 chừng đường ruột, sau khi giải phẫu dinh dưỡng có thể không theo kịp, cho nên phương diện này tiền muốn chịu tốn. Tô Vân cộp cộp miệng, lời nói này đã rất ôn hòa, nếu là đổi người khác, nói thật, không chừng bệnh thân nhân biết cái gì dạng đây, sau đó thì sao, không tật xấu gì à, sau đó thân nhân liền đem ta kéo qua một bên, muốn nhét cho ta tiền, ua, nhiều ít à, Tô Vân cười hắc hắc cười, mà bên ngoài bác sĩ nói đến đây chuyện, vậy vui vẻ chút, 500, ta sờ không dày, thu không, khẳng định không thể nhận à. Người bệnh cũng dạng gì, ở NICU cấp cứu, ta nếu là còn thu tiền, đó không phải là không có chuyện gì tìm đánh hình sao? Mà bên ngoài thầy thuốc nói, cho ngươi tiền, để cho ngươi thật tốt giải phẫu. Không phải, hắn buồn bực nói đến, hắn để cho ta cho đứa nhỏ chích một mũi, trực tiếp đánh chết được. Ngoặc kép, Tô Vân dẫu sao vẫn là trẻ tuổi. Không phải Khổng chủ nhiệm cái loại đó trải qua tang thương lão yêu. Bệnh thân nhân biến hóa trước sau lớn, để cho hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hắn nói đứa nhỏ ba mụ cũng gì đó, cái đứa nhỏ này sớm cũng không muốn, giữ lại cũng là liên lụy, đứa nhỏ ba mẹ đẻ, ba sấp nhỏ ba một mực cũng chưa trở lại. Mẹ hắn làm xong ở cữ mấy ngày trước cũng đi phía nam. Mà bên ngoài bác sĩ càng nói càng là buồn rầu. Quần áo trắng nửa liệt, cổ áo đỡ lớn tới. Có chút khó chịu, dứt khoát một cái xé ra quần áo trắng. Còn dư lại mấy cái nút áo đùng đùng rơi vào lối đi phòng cháy trên bậc thang. Tô Vân thở dài, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Bệnh thân nhân tâm tính rất tốt hiểu. Mới bắt đầu nhất định phải toàn lực cấp cứu, hoặc là chết, hoặc là sống, một gậy mua bán, không sao, bỏ mặc xài bao nhiêu tiền, khẽ cắn răng liền đi qua, nhưng mà nghe được nói sau khi giải phẫu dinh dưỡng có vấn đề, liền lập tức nghĩ đến đứa nhỏ sau khi giải phẫu sẽ tàn tật, muốn bác sĩ chích một mũi đem em bé cho đánh chết tính, vừa chết trăm, không liên lụy người. Bệnh viện khẳng định không sẽ làm như vậy, còn tất nhiên phải toàn lực ứng phó cấp cứu, cho nên, liền đến cuối cùng một bước, loại chuyện này mà, không nhiều gặp, cũng không ít gặp, thấy thường xuyên thôi, ngươi nghỉ sẽ, đừng có gấp trở về. Tô Vân nói, thua thiệt trước mắt là ăn không phải, cảm ơn, ta đi phòng giải phẫu xem, kéo ông chủ ta. Dù sao cũng đặc biệt lên đài à. Mấy ngày trước, ở trong nhóm, một vị lão minh chủ, là thời điểm ăn Tết manh, không phải nói số tuổi. Hắn người yêu là liền Nhi Khoa, bị ủy khuất, Nhi Khoa chính là như vậy. Thân nhân người bệnh tâm tư, cũng là kim dưới đáy biển, đặc biệt khó mà suy nghĩ. Cái này án ca, là lúc đi học, một cái lão sư nói cho, thân nhân người bệnh tâm trạng biến hóa là có suy luận. Rất tốt hiểu, cuối cùng tất cả áp lực, cũng sẽ ở Nhi Khoa bác sĩ trên mình. Nói thật, nhìn đứa nhỏ khóc, ai cũng nổi giận, nhưng Nhi Khoa bác sĩ, cũng là rất gấp. Dẫu sao đứa nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh không cách nào mình trần thuật triệu chứng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán, loại này mong đợi cùng áp lực xen lẫn, đưa đến vô số chữ tình phát sinh, nhiều ít có kinh nghiệm nhi khoa bác sĩ đều bị một cái tát vỗ đi. Bây giờ nhiều ít thành phố nhi khoa đều đóng cửa, trước một trận nghe nói muốn hạ xuống tiêu chuẩn, chiêu nhi khoa và khoa cấp cứu bác sĩ. Ông chủ Trịnh sắt thép trai thẳng, có thể khoác áo chỉ làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu, cũng không muốn làm cấp cứu. Nhi khoa, so cấp cứu còn khó hơn. Nói chạy đề, ta cũng không sẽ khuyên người, sẽ không an ủi người, chỉ có thể dùng vi mạt bút lực nói một cái câu chuyện, diễn tả một chút nhi khoa khó khăn, chờ mong an, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.